Lắng nghe trong gió, quyển 2, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, tôi đang dọn phòng thì Y Y gõ cửa bước vào. Cô nhanh chóng phát hiện tấm ảnh tôi chụp chung với giáo sư Androp trong đống đồ đạc tôi đưa từ Liên Xô về. Cô nhận ra ông, rất tự nhiên, câu chuyện của chúng tôi liền nói đến Androp và L. Xin. Y Y nói, ông Androp có sở trường phá khóa mật mã Mỹ, mà mật mã quang phục số 1 lại do bà L. Xin lập nên, bản chất của nó thuộc kiểu mật mã Liên Xô. Kỹ thuật anh học được ở ông ấy không thiêng với mật mã này. Tôi gật đầu, nói, cô có biết bà L. Xin làm ra mật mã khó khăn của thế kỷ không? Y Y nói, biết, đấy là mật mã L. Xin làm cho quân đội Mỹ. Tôi nói, sở dĩ người Mỹ dùng mật mã của L. Xin, mục đích là vì không muốn để Androp phá. Y Y nói, đúng như vậy, vì ông Androp đã phá được mấy bộ mật mã của Mỹ rồi. Người Mỹ sợ ông ta, mà L. Xin là bạn thời sinh viên của ông Androp. Hai người rất thân nhau, rất hiểu nhau, cho nên, nếu L. Xin lập mật mã, nhất định bà ấy sẽ biết cách né tránh trí tuệ của Androp. Tôi nói, từ một góc độ nào đó, lúc đầu người Mỹ mời bà L. Xin soạn thảo mật mã khó khăn của thế kỷ mục đích là tránh trí tuệ của ông Androp. Mà cũng chỉ có L. Xin mới có bản lĩnh ấy. Chỉ có bà ấy mới biết sở trường và sở đoản của Androp. Có thể hình dung, trong mật mã khó khăn của thế kỷ có rất nhiều phần né tránh Androp. Cho nên, nếu mời ông Androp phá khóa mật mã này, chắc chắn sẽ bị thua. Không phá nổi, Y Y cười, nhìn tôi, nếu mời học trò của Androp lại càng đi vào con đường chết. Tôi biết Y Y nói học trò của Androp là tôi, nhưng suy nghĩ của tôi không ở chỗ đó. Tôi im lặng giây lát rồi nói. Sự thật thì, mật mã quang phục số 1 chính là khó khăn của thế kỷ. Y Y lập tức mở to mắt, anh bảo sao cơ, tôi nhắc lại lời tôi nói. Y Y cau mày, có thể thế được không? Tôi bình tĩnh nói, sự thật là như vậy, cấp trên của Mỹ nghĩ đến thân phận của L. Xin. Xuất phát từ chỗ cẩn thận, nên cuối cùng họ không dám dùng khó khăn của thế kỷ. Đem bán cho Đài Loan, Đài Loan đổi tên thành quang phục số 1, Y Y đứng dậy, anh không nói đùa đấy chứ. Tôi lắc đầu, chuyện lớn như thế, tôi dám nói đùa à. Bỗng Y Y kêu to. Vậy tại sao anh còn tiếp nhận nhiệm vụ này? Anh không biết lượng sức mình à, rõ ràng đấy là con đường chết. Vậy mà dám đi vào, anh nghĩ mình là người thế nào? Còn thể khai thiên lập địa được hay sao? Tôi chỉ có cách kiên trì giải thích. Thứ nhất, trước ngày về nước tôi cũng không biết có chuyện đó. Thứ hai, người biết chuyện đó lại không biết nội tình của giới phá khóa mã. Y Y bực tức đi đi lại lại trong phòng đóng kín. Miệng nói, vớ phẩn, bảo anh phá khóa mật mã khó khăn của thế kỷ. Đúng là bảo làm một việc bất khả thi. Tôi bình tĩnh nói, không phải bảo tôi, mà là bảo cô, Y Y kêu lên, nhưng tôi cần trợ thủ. Liệu anh sẽ làm trợ thủ cho tôi được không? Mật mã này là huyệt mộ dành cho thầy dạy của anh. Anh có thể giúp tôi. Anh giúp như người mù giúp việc, càng giúp càng rối. Biết như thế này tôi đã không đi với anh. Tôi cười, cho nên tôi chờ cô đến đây mới nói. Thật ra, tôi học phá khóa mật mã ở Androp chỉ là trên danh nghĩa. Cô thấy đấy, ngay cả toán học cao cấp tôi cũng chưa được học. Làm thế nào phát triển về mặt này được? Y Y nói, vậy anh ở bên đó làm gì? Tôi nói, lợi dụng vị trí đó để thu thập tư liệu giới phá khóa mã trong nước cần. Y Y chố mắt, như vậy là làm gián điệp. Tôi không nói gì, Y Y tức giận, anh là đồ ma quỷ. Tôi nói, cô là thiên sứ, Y Y nói, anh làm hại em. Tôi nói, không, nếu tôi là ma quỷ thì cũng là ma quỷ biết tài của cô. Tôi vừa về, nghe nói cấp trên phân công cho tôi phụ trách chuyện này. Tôi cảm thấy cấp trên đã nhầm người, nhưng khi tìm thấy cô, tôi tin rằng mình là người thích hợp. Nếu là người khác, cô có xuất hiện trước mặt họ, thì chắc chắn người ấy cũng không cần cô. Không có ai nhận ra cô như tôi.